Chương 2492, Mã Minh Xuân, Quang Hải Đao Thánh đánh với Tần Kiếm Giao một trận, mặc dù mọi người cũng không biết thắng bại, nhưng quanh quẩn kiếm khí đao ý, tại Cửu Liên Sơn thật lâu mới tán đi, rất nhiều người đều tại thật lâu sau đằng sau mới từ trong trận kinh thế đại chiến này lấy lại tinh thần. Ngay tại rất nhiều người còn không có từ trong một trận chiến kinh thế của Quang Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Giao lấy lại tinh thần thời điểm, Cửu Liên Sơn bên ngoài, đột nhiên phát sinh dị biến. Oanh, một tiếng vang thật lớn này rung chuyển lấy cả Cửu Bí Đạo Thống, ngay sau đó nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh không ngớt, thiên địa vì đó lay động, không khí vì đó rung rẩy. Liền ngay trong chớp mắt này, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người nhìn thấy Ngân Hà Chi Thủy thiên đi lên. Chỉ gặp ngân quang lóng lánh Ngân Hà Chi Thủy tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tựa như từ trên cao bay thẳng mà xuống, sau đó hướng Cửu Liên Sơn phương hướng này lao nhanh mà tới. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trung chuyển lấy thiên địa, lung lay sông núi, như vậy cùng bá thanh thế dọa đến phi cầm tẩu thú đều nhao nhao ngã sấp trên mặt đất, không thể động đậy, hoặc là trốn ở trong sào huyệt không dám leo ra. Ngân Hà Chi Thủy từ trên trời giáng xuống, lập tức kinh động đến bốn phương tám hướng môn phái truyền thừa, rất nhiều tu sĩ cường giả lập tức bị kinh động, đều nhao nhao hướng Ngân Hà Chi Thủy lao nhanh mà đến này nhìn quanh mà đi. Nghe được trong oanh từng đợt tiếng vang, chỉ gặp Ngân Hà Chi Thủy tựa như là vỡ đê hồng thủy một dạng, lao nhanh không thôi, tựa như hồng hoang mãnh thú một dạng, khi như trên kinh khủng Ngân Hà Chi Thủy lao nhanh mà đến thời điểm, tựa hồ có thể xông hủy trên đường hết thảy. Đó là Trung ương quân đoàn, khi thấy Ngân Hà Chi Thủy lao nhanh mà đến, mắt sắc người xa xa liền thấy rõ ràng toàn cảnh, không khỏi quát to một tiếng. Ngay từ đầu, gặp Ngân Hà Chi Thủy từ trên trời giáng xuống, hướng Cửu Liên Sơn lao nhanh mà đến, cái này đem tất cả mọi người sợ đến nhảy dựng lên, rất nhiều người còn tưởng rằng là tai nạn nào đó tiến đến một dạng, cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Nhưng là, khi nhìn kỹ rõ ràng thời điểm, không phải cái gì Ngân Hà Chi Thủy từ trên trời giáng xuống, đó là một chi vô cùng to lớn quân đoàn. Trăm vạn đại quân lấy gào bào tư thái cùng sông mà đến, hành quân là nhanh như điện chớp, ngày đi vạn dặm, đạp phá núi sông. Thật là Trung ương quân đoàn, nhìn kỹ rõ ràng Ngân Hà Chi Thủy lao nhanh mà đến này thời điểm, không ít người trong nội tâm giật nảy cả mình, không khỏi kêu to nói. Lao nhanh mà đến Trung ương quân đoàn khí thế hung hung, cả chi quân đoàn đều là hất lên ngân giáp, ngay cả dưới hông chiến mã đều hất lên ngân giáp, trên mỗi một bộ ngân giáp tô điểm lấy từng khỏa bảo thạch tựa như tinh thần. Dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang sáng tỏ, tựa như là sao trên trời. Kể từ đó, chi quân đoàn trăm vạn đại quân này lấy gào thét tư thái băng băng mà tới thời điểm, bọn hắn tựa như là Ngân Hà Chi Thủy từ trên trời giáng xuống một dạng, bọn hắn tựa như là vỡ đê hồng thủy, lao nhanh mà tới thời điểm, có thế dễ như trở bàn tay, không gì có thể cản. Như vậy một chi quân đoàn băng băng mà tới, thanh thế mười phần to lớn, kinh động thiên địa. Khi Trung ương quân đoàn băng băng mà tới thời điểm, tại dọc theo con đường này không có bất kỳ người nào, bất kỳ môn phái truyền thừa nào dám cản đường, vừa thấy được như dòng lũ một dạng trăm vạn đại quân, trên đường người đi đường hoặc là môn phái truyền thừa đều sớm đường xa, cách xa ngàn dặm, con đường đều đã là không còn chút nào, không có bất kỳ một người nào ngăn tại trên đường. Nhìn thấy Trung ương quân đoàn băng băng mà tới, tựa như gào thét hung thú một dạng, nhận cùng nhau người đều biết chi quân đoàn này tràn đầy lửa giận, cả chi quân đoàn liền tựa như là nộ diễm chỗ đốt cháy đồng dạng. Ai dám cản đường, vậy nhất định là giết không tha. Nhất làm cho người cảm thấy kinh khủng là xông lên phía trước nhất lão giả kia, lão giả này vọt tới Trung ương quân đoàn phía trước nhất, tựa như là hắn dẫn dắt đến cái này kinh khủng hồng hoang một đường phi nước đại, một đường dễ như trở bàn tay đồng dạng. Lão giả này người khoác áo giáp màu bạc, một thân áo giáp màu bạc dâng trào ra sáng chói chói mắt ngân quang, tựa như từng khỏa ánh trăng treo lên một dạng, sáng chói chói mắt ngân quang để cho người ta nhìn đều cảm giác đâm vào hai mắt phát đau nhất. Cái này còn không phải địa phương đáng sợ nhất là, lão giả này toàn thân dân trào ra bất hủ thần uy, trên đầu treo cao lấy một cái bảo tháp này chính là hỗn độn khí tức quanh quẩn, chân khí bàn bạc như đại dương mênh mông. Bảo tháp này treo cao trong đó thời điểm, tựa như có thế áp sập chư thiên, để cho người ta căn bản chính là không thở nổi, tựa hồ chỉ cần bảo tháp này rơi xuống, mặc kệ ngươi là thế nào cường giả, đều sẽ bị trấn sát thành một đám huyết vụ. Trung ương quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân nhìn thấy lão giả này, không ít người hít một hơi lãnh khí, lầm bầm nói ra, đây chính là một tôn bất hủ nha, hàng thật giá thật bất hủ. Mã Minh Xuân, Trung ương quân đoàn trưởng, cũng là trong Cửu Bí Đạo Thống cường đại nhất bất hủ chân thần một trong, từng có người nói qua, Mã Minh Xuân cường đại, sẽ không thua kém trong Ngũ Cường Ngũ Đại Chí Tôn Lão Tổ. Cũng có thể nói, Mã Minh Xuân là tại Đấu Thánh Vương Triều Trừ Ngân Bí quân đoàn bên ngoài mặt khác sáu đại quân đoàn trưởng bên trong cường đại nhất một vị quân đoàn trưởng. Cũng chính bởi vì vậy, Mã Minh Xuân thâm thụ Đấu Thánh Vương Triều mặt khác sáu đại quân đoàn chỗ ủng hộ. Trung ương quân đoàn đây là muốn hướng ai phát binh nha? Đến tột cùng là ai chọc Trung ương quân đoàn rồi? Nhìn thấy Trung ương đoàn trưởng trăm vạn đại quân tại Mã Minh Xuân xuất lĩnh xuống, tựa như nộ sư đồng dạng, lấy gào thét tư thái một đường phi nước đại, để không ít hải nhiên biến sắc, người cường đại cỡ nào cũng không khỏi nhượng bộ lui binh. Từ khi Ngân Bí quân đoàn biến mất đằng sau, Đấu Thánh Vương Triều liền lấy sáu đại quân đoàn làm chủ, mà sáu đại trong quân đoàn lại lấy Trung ương quân đoàn cường đại nhất, đặc biệt là có Mã Minh Xuân quân đoàn trưởng này tọa trấn, có thể nói Trung ương quân đoàn là lập tức cửu bí đạo thống cường đại nhất quân đoàn, không người nào dám tùy tiện chọc bọn hắn, bằng không mà nói, liền sẽ không tại Mã Minh Xuân xuất lĩnh phía dưới, Đấu Thánh Vương Triều sáu đại quân đoàn có thể cùng Ngũ Cường bất kỳ môn phái truyền thừa nào chống đỡ được. Hiện tại Trung ương quân đoàn lấy gào thét tư thái lao nhanh mà đến, nổi giận đùng đùng, khí diễm trùng thiên, tựa như là một chi phần thiên quân đoàn một dạng, trăm vạn đại quân lửa giận tựa hồ có thể đem ngàn vạn dặm đại địa đốt cháy thành đất khô cằn đồng dạng. Nghe nói Mã tướng quân con độc nhất Mã Kim Minh bị Tân Hoàng giết, ngay tại Cửu Liên Sơn. Có tin tức linh thông người nhìn thấy Trung ương quân đoàn lấy gào thét chi tư hướng Cửu Liên Sơn chạy như điên, không khỏi nhẹ giọng nói ra, đây là đau ôm con đi. Cửu Liên Sơn bên ngoài, nghe được tin tức như vậy, không ít người hít một hơi lãnh khí, nói ra, Tân Hoàng đây là muốn cùng Trung ương quân đoàn không chết không thôi nha, vậy lại có cái gì? Có người xem thường, nói ra, ngày đó Trung ương quân đoàn xuất lĩnh mặt khác ngũ đại quân đoàn phản loạn, cử binh vây khốn hoàng cung thời điểm. Nào chỉ là Trung ương quân đoàn, sáu đại quân đoàn đều đã triệt để cùng Tân Hoàng trở mặt, đối với Tân Hoàng tới nói, sáu đại quân đoàn chính là phản quân, Tân Hoàng giết Mã Minh Xuân nhi tử, đó cũng là chuyện đương nhiên. Nghe được lời như vậy, rất nhiều người đều lập tức trầm mặt. Mặc kệ ngày đó Mã Minh Xuân bọn hắn sáu đại quân đoàn là lấy nguyên nhân gì vây khốn hoàng cung, nhưng là Tân Hoàng làm cửu bí đạo thống duy nhất hợp pháp hoàng đế, Mã Minh Xuân bọn hắn lớn hơn nửa lý do, đó đều không phải là lý do. Khi bọn hắn nâng hoàng vây khốn hoàng cung một khắc kia trở đi, bọn hắn chính là phản quân, Đấu Thánh Vương Triều phản quân, chuyện này bất luận làm sao đi tẩy trắng, đều là tẩy không sạch sẽ, bọn hắn cuối cùng sẽ bị đánh lên phản quân lạc ấn. Tại trong sự tình mẫn cảm này, rất nhiều đại giáo thế gia không muốn đi đàm luận, cũng không muốn đi xếp hàng, bởi vì chuyện này ảnh hưởng quá xấu rồi. Mã Minh Xuân đây là lấy toàn bộ quân đoàn lực lượng vì chính mình nhi tử báo thù nha. Có người không khỏi nói ra. Cái này không khỏi cũng quá mức đi, không ít người vụng trộn nhìn nhau một chút, nếu như tại Thái Thanh Hoàng còn tại thời đại, coi như Mã Minh Xuân nhi tử bị người giết, Mã Minh Xuân cũng không dám điều chỉnh chi quân đoàn đi vì chính mình nhi tử báo thù, cái này không chỉ có là muốn rơi đầu sự tình, một mình điều động quân đoàn, một khi bị Thái Thanh Hoàng phát hiện, đó là diệt tộc sự tình. Hiện tại sáu đại quân đoàn đều lấy Mã Minh Xuân như thiên lôi sai đâu đánh đó, đặc biệt là Trung ương quân đoàn, tinh nhuệ đều là Mã gia quân. Mã Minh Xuân muốn điều chỉnh chi quân đoàn vì chính mình nhi tử báo thù, ai dám phản đối? Huống chi, Mã Minh Xuân cũng chỉ có như thế một đứa con trai, hắn nguyện từ bỏ ý đồ mới là lạ chứ. Cũng có cường giả thế hệ trước không khỏi cười lạnh một tiếng nói ra, xuất cả chi quân đoàn vì chính mình nhi tử báo thù, đây là lấy một cái quân đoàn trưởng thân phận không hợp, nhưng là, lúc này lại có ai còn có thể ước thúc Mã Minh Xuân đâu? Không có, cả chi Trung ương quân đoàn liền trong tay hắn. Hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Trung ương quân đoàn ngày đi vạn dặm, trong thời gian ngắn ngủi liền đã tới Cửu Liên Sơn bên ngoài, tại một trận oanh tiếng vang lên, cả chi trăm vạn đại quân quân đoàn két két dừng bước, cả chi quân đoàn đột nhiên dừng bước, đội hình chỉnh tề vô cùng, không có chút nào hỗn loạn, cái này có thể tưởng tượng chi quân đoàn này là cường đại cỡ nào. Trung ương quân đoàn dừng bước tại Cửu Liên Sơn bên ngoài, mặc dù nói Mã Minh Xuân nộ khí trùng thiên, trong nội tâm sát ý như điên, nhưng hắn vẫn có một ít lý trí, còn không dám phách lối đến đem cả chi quân đoàn trực tiếp lái vào trong Cửu Liên Sơn. Cách làm như vậy, chỉ sợ vạn cổ đến nay không người nào dám làm như vậy, coi như thiên hạ độc tôn Thái Thanh Hoàng cũng không dám phách lối đến đem cả chi quân đoàn lái vào Cửu Liên Sơn. Cách làm như vậy, vậy đơn giản chính là xem thường Cửu Liên Sơn, đó là mang ý nghĩa xâm lấn Cửu Liên Sơn, cái này sẽ đối địch với Cửu Liên Sơn. Trung ương quân đoàn tới, là Mã tướng quân. Ở trong Cửu Liên Sơn, không ít người bị Trung ương quân đoàn thanh thế lớn kia giật mình kêu lên, rất nhiều người nhao nhao nhìn quanh. Mã tướng quân là muốn cho hắn chết đi nhi tử báo thù. Nhìn thấy trung ương quân đoàn khí thế hung hung, mọi người đều biết Mã Minh Xuân đây là muốn làm gì, trong lúc nhất thời, có không ít người mong mỏi cùng trông mong, thậm chí có không ít người là cười trên nỗi đau của người khác, đặc biệt là đối với không ít tuổi trẻ thiên tài tới nói, trong lòng bọn hắn không khỏi âm thầm mừng thầm, nếu như Mã Minh Xuân giết Tân Hoàng, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là một kiện thiên đại hỷ sự, xin mời Cửu Liên Sơn giao ra họ Lý. Mã Minh Xuân đứng tại Cửu Liên Sơn bên ngoài, hai mắt như thần nến, chiếu sáng đại địa, đặc biệt là hắn bất hủ thần uy tràn ngập giữa thiên địa thời điểm, trấn áp đến người không thở nổi. Khi thấy Mã Minh Xuân trên đỉnh đầu treo cao bảo tháp, trấn áp lực lượng kia, càng làm cho rất nhiều người hai chân không khỏi rung một cái, rùng mình. Mã Minh Xuân thế nhưng là một tôn bất hủ chân thần, phía sau còn có trăm vạn đại quân, thực lực như vậy, ai không kiên kỵ ba phần, ai không tránh lui ba xá. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.